Chương 2. 623 thương tâm chết chứng. Hoàn toàn chính xác, chính tiểu một QNZ đã phát hiện, tại bị gián nhanh tu phủ sau này trong 15 ngày, trải qua sự tình, nàng hoàn toàn đều quên lãng, đây đại khái là phủ chú tác dụng phụ. Nhưng nàng chính là không cùng bọn hắn nói nàng quên xong việc nàng chết cũng sẽ không thừa nhận, nàng cùng cái kẻ ngu giống như trong rừng rậm du đã nhiều ngày như vậy, còn hai hề hề đem đoạn thời gian kia chuyện phát sinh, toàn bộ đều quên hết mắc cỡ chết người thật sự là khủng. Tiêu Mục chìm vào nội giới đi xem nhìn, quả nhiên một mặt quỷ dị phát giác, chính mình nội giới bên trong vẫn thật là nằm một viên kim hồng sán sán lớn trứng. Nàng đem trứng đem ra, hướng Tư Đồ Nghi bọn người trước mặt hất lên. Này tính là gì trứng phượng hoàng, đây chính là đại hào trứng gà mà thôi. Phốc, Tư Đồ Nghi một miệng nước trà phun tới. Ngồi đối diện hắn Đoàn Nguyệt, nhanh tay lẹ mắt bá mở ra trong tay một cái quạt xếp, lúc này mới đem hắn nước trà toàn bộ cả lại. Khuôn mặt tuấn tú lập tức liền biến thành đen, ồn ào nói, Tư Đồ Nghi ngươi ca y tên na y, phun cái gì phun bẩn chết rồi. Tiểu cô nương cu nở dê mười phần ghét bỏ vung bẩy một chút tay nhỏ. Lúc này liền nghe viên kia trứng tức giận bất bình gọi nói, ngươi mới đại hào trứng gà, cả nhà ngươi đều trứng gà nói cái gì đó. Kiểu một nhỏ mặt trầm xuống, ngồi ở chỗ đó không giận tự uy mà nhìn chằm chằm vào trứng, tiện tay liền đem Thanh Loan cho khai ra hết. Thanh Loan cũng sớm đã chờ không nổi muốn đi ra, này sẽ vừa ra tới, liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua nàng nói, chủ nhân, ngươi rốt cục tỉnh lại á. Kiểu cô nương cảnh cáo nhìn trứng hắn một cái, ta vẫn luôn rất thanh tỉnh. Ha ha, bản thân ngạo kiều tiểu chủ nhân, đến chết vẫn sĩ diện, xem ra là không muốn thừa nhận, phía trước bị chính mình bức tranh nhanh tu phủ chú cho hố qua một thanh. Thanh Loan lập tức tâm lĩnh thần hội hiểu ý tới, vội vàng cười thành một đóa hoa nói, đúng, tiểu chủ nhân, ngươi vẫn luôn đặc biệt thanh tỉnh. Ngươi chính là trận này đặc biệt siêng năng muốn tu luyện, ngươi chính là không thèm để ý bọn họ. Không sai, kiều một gật đầu một cái, ho nhẹ một tiếng chỉ viên kia chứng hỏi nói, này trứng, chuyện gì xảy ra? Thanh Loan kéo ra khoe miệng, lập tức liền sinh động như thật miêu tả lên chuyện ngày đó. Nói đến kiểu mục thật tốt đi giữa khu rừng, kém chút bị một viên trứng phượng hoàng đập trúng lúc, ở đây ba nam nhân, nhao nhao dùng cổ quái mắt chỉ nhìn nàng. Đây là mười thế đã tu luyện phúc phận đi. Tư Đồ Nghi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nói ai có thể thật tốt đi trong rừng? Không có chuyện sẽ còn bị trứng phượng hoàng từ trên trời giáng xuống đập cũng chỉ có này kỳ hoa hải tử. Nhưng sau chủ nhân liền đem trứng cho đá bay, trứng đặc biệt muốn cùng chủ nhân, một đường liền chạy tới Thanh Loan đơn giản đem việc này tổng kết một chút, chủ yếu nhằm vào hai điểm. Một, chủ nhân không cần viên này trứng. Hai, trứng khóc lóc van nài chính mình theo tới. Ba nam nhân, ha ha cái gì trứng, ngươi mới trứng, cả nhà ngươi đều là trứng bản tòa nói. Bản tọa chính là thượng cổ rực máu đại thần các ngươi từng cái phàm nhân, dám miệt thị như vậy bản tọa, chờ bản tọa khôi phục phượng thể chân thân, để các ngươi đẹp mắt kiểu một chen chân vào dục đập nó, kia liệu trứng lăn được đặc biệt nhanh, chở mình một cái liền chạy tới Mặc Liên sau lưng, thở phì phò gọi nói, ngươi lại đá ta thương tâm chết trứng, làm sao lại theo như thế một cái không? Đáng tin cậy Chu Bạc. À đúng, tiểu chủ nhân, chiêm chiếp tình đâu? Thanh Loan vội vàng còn nói thêm. Tiêu Mục có chút sợ ngây người, trong lòng không ngừng thì thào, này tìm đường chết phù hại nàng sai qua bao nhiêu chuyện a.